Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 431. Tào Thiên Thu sắc mặt nghiêm túc, nói: "Không cần luôn muốn khiêu chiến quy tắc, ban sơ hẳn là đi thích ứng nó, hợp lý lợi dụng quy tắc, giúp người các loại tự thân quật khởi." Lý Thanh Hư cảm giác mình sư phụ ngày xưa giống một thanh vô kiên bất tồi lưỡi đao, mà bây giờ cùng quá khứ so sánh có chút không giống, Tào Thiên Thu trở nên có chút nội liễm. Không chỉ là bởi vì bị phế qua một lần, cũng bởi vì Lục Tự Tại nói qua, hắn có thể là người nào đó chém ra tâm viên, đây đối với lão Tào ảnh hưởng cực lớn. Nếu không có lúc trước hắn đang lúc bế quan, cho dù tàn phế, hắn cũng phải tìm bên trên Lục Tự Tại. Sau đó, hắn từng đi cẩn thận nghiên cứu cái kia cùng chém tâm viên có liên quan bốn trang ngọc thư. Đây là tiên lộ khó khăn nhất luyện tam đại chân kinh một trong. Cơ hồ bị hắn lật nát, có đoạn thời gian, Tào Thiên Thu một lần lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Thông qua các loại thủ đoạn ngược dòng tìm hiểu khả năng này tồn tại một cái cực điểm kinh khủng. Lão gia hỏa, Thanh Hư, ngươi đi theo ta, Tào Thiên Thu mở miệng, sau đó không lâu, tại lão Tào nơi bế quan, một mảnh tử trúc lâm bên trong, Lý Thanh Hư mở to hai mắt, nhìn thấy một cái kiệt ngạo bất tuần thiếu niên, Tào Thiên Thu mở miệng. Đây là ta một cái hậu nhân, bởi vì quanh năm tu hành, có chút không hiểu nhân tình thế sự. Thanh Hư, ngươi như lúc ra ngoài, có thể mang theo hắn đồng hành, nếu có không thể chém chi địch, cứ việc để hắn xuất thủ. Gã thiếu niên này khóe mắt đuôi lông mày đều có cỗ trương dương bá đạo chi ý, giống như một cây muốn phá vỡ bầu trời đêm bá vương thần kích đứng ở đó, tản ra vô cùng nguy hiểm khí cơ. Lý Thanh Hư nhìn xem hắn, có loại ảo giác, cái này bay lên tự phụ thiếu niên rất có Tào Thiên Thu ngày xưa mấy phần bá đạo thần vận. Sau khi rời khỏi đây muốn an phận chút, lão Tào đưa tay tại trên người thiếu niên đánh ra mấy lần, lập tức đem hắn loại kia dã tính khí chất đánh tan hơn phân nửa, để hắn trầm tĩnh không ít. Lý Thanh Hư trong lòng cuồng loạn, gần nhất nửa năm sư phụ trở nên nội liễm, cái này chẳng lẽ hắn thay đổi rất nhanh sau từ ngọc thư bên trong lĩnh ngộ ra cái gì, chém ra tâm tình tiêu cực, cụ hiện một đầu tâm viên. Nửa tháng sau, Diêu Nhược Tiên kết thúc Đại Ngu Đông Nam tuần sát hành trình. Một đường thấy, không thể lạc quan, vùng đất xa xôi xuất hiện không ít tình huống, nàng đã từ Tần Minh nơi đó biết được. So ra mà nói, Dạ Khư bên trong đáng sợ hơn, một khi đêm khuya đến, thậm chí sẽ từ trên trời rơi xuống đầu lâu, vẩy xuống huyết dịch, kia cái gọi là 36 trọng thiên. Có vấn đề nghiêm trọng. Băng tuyết hòa tan, dựa theo thời gian tính toán, đầu mùa xuân đã đến, thế nhưng là rất nhiều địa giới hay là băng thiên tuyết địa. Mà tại gần đây rốt cục truyền đến tin tức tốt, Dạ Châu các nơi hỏa tuyền dần dần sinh động, đại địa chính thức làm tan, các vị hỏa tuyền từng bước thịnh vượng, các loại dạ khư sinh vật tại thủy triều xuống, chúng ta nên thừa cơ thanh lý. Có người dạng này hiệu triệu, rất nhanh, các đại thế lực đạt thành chung nhận thức, mà không lâu sau. Càng là truyền ra một tin tức, Ngọc Kinh hình thức ban đầu hiển hiện, không còn là suy đoán bên trong sự vật, mà là thật bị một ít địa tiên nhìn thấy, các vị. Có lẽ bết bát nhất đoạn thời gian đã qua, cũng không có, tổ sư, đại tông sư đều xảy ra vấn đề. Thậm chí bắt đầu hướng tông sư lan tràn. Cuộc sống của người bình thường tốt hơn rất nhiều. Dạ khư sinh vật tại giảm bớt, bị khôi phục hỏa tuyền bức lui. Các nơi hỏa tuyền ao ạt phun trào, trên đại địa một lần nữa có sán lạn chi quang. Mảng lớn hỏa điền bắt đầu bị trồng trọt. Dạ Châu giống như là lại bắt đầu lại từ đầu thai nghén sinh cơ bừng bừng. Tần Minh đã trở lại hắc Bạch Sơn, đem Mạnh Tinh Hải kinh ngạc cái không nhẹ, cũng không phải là bởi vì hắn chém Ngọc Hoàng, cũng không phải bởi vì hắn tiến vào Dạ Khư kinh lịch, mà là bởi vì hắn đã đặt chân tại Tâm Đăng cảnh. Lão Mạnh biết rõ, Tần Minh là tại trên tân sinh lộ phá quan, cứ theo đà này mà nói, ta chẳng mấy chốc sẽ bị tiểu tử ngươi siêu việt. Mạnh Tinh Hải tâm tình phức tạp, lần đầu gặp Tần Minh lúc, thiếu niên này đang bị Thôi Hoành bức bách, hắn thuận tay giải vây, kết quả, vẻn vẹn 2 năm mà thôi, Tần Minh liền trưởng thành đến độ cao này, ta cách Mạnh Thúc còn xa. Còn cần cố gắng, Tần Minh cười nói, người tiểu tử này, thế mà để cho ta có áp lực. Mạnh Tinh Hải ăn xong tiệc hải sản về sau, hận không thể lập tức bế quan, sau đó, hắn hạ giọng, nói, điệu thấp một chút, lần trước thôi ra 2 chi đội ngũ tuần tự hủy diệt về sau. Có tông sư cấp nhân vật đến điều tra, mà lại, Thôi Dung Tiêu đã từng hiện thân, đi vào Hắc Bạch Sơn khu vực, a, hắn vậy mà tới qua. Tần Minh mắt lộ ra thần mang, hắn hiện tại đã gia nhập cảnh giới phái, rất muốn biết bây giờ có thể hay không ước lượng Thôi Đại. Mạnh Tinh Hải nói, ngươi đừng làm loạn, có ít người khả năng đã đang hoài nghi ngươi giả tá tiên chủng tên, kỳ thật đi vẫn như cũ là chính thống tân sinh lộ. Tần Minh gật đầu biểu thị sẽ cẩn thận làm việc. Mạnh Tinh Hải thấp giọng nói, các phương đều đang đàm luận Ngọc Kinh hình thức ban đầu xuất hiện chuyện này, khả năng ẩn chứa cơ hội lớn, ngươi cũng muốn lưu tâm bên dưới. Trên thực tế, chưa ra 3 ngày, Ngọc Kinh hình thức ban đầu ảnh hưởng liền toàn diện khuếch tán ra đến. Dù cho là trốn đến Thiên Không Chi Thành, những người kia cũng đều có chút ngồi không yên, bộ phận cường giả bắt được trên trời cao đạo vận biến hóa, thế ngôn một mảnh thanh khí nồng đậm chi địa, tựa hồ có phát sáng bảng cáo thị thai nghén, sắp hiển hiện, trải vuốt thiên địa, nghênh gặp liệt dương. Sau đó không lâu, có người tại trong mộng thần du, cộng minh đến thiên ngoại bảng cáo thị, có chút chấn kinh, trên thực tế không chỉ một người giao cảm. Từ Thiên Không Chi Thành tới mặt đất, rất nhiều người đều có cảm giác, sau đó, càng là có người suy đoán ý nghĩa, trước mắt, hoàn cảnh lớn biến hóa kịch liệt, đây là muốn cho thế gian sinh linh đi tái tạo hiện hữu hết thảy sao? Chẳng lẽ Thái Dương muốn xuất hiện? 2 ngày về sau, có người giải đọc ra, thanh lý giữa thiên địa tai ách, căn cứ công tích bao nhiêu, có thể lấy được trọng thưởng, có thể đi vào Ngọc Kinh, có hy vọng trở thành thiên tiên, đây là sự thực sao? Vâng, bởi vì rất nhiều người thiên nhân hợp nhất lúc đều có loại này minh ngộ, trừ cái đó ra. Ngút trời phi phàm giả còn có thể lên trời, tại tân bảng hoặc trên kim bảng lưu danh, thẳng vào ngọc trong lúc nhất thời. Ngoại giới các loại bàn tán sôi nổi, Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải cũng đang đàm luận chuyện này. Hai người đều tại nhíu mày, không hiểu rõ lắm, phải cùng Ngọc Kinh hình thức ban đầu có quan hệ. Ta dự định đi Song Thụ thôn, nếm thử cùng Lưu lão tiền bối trò chuyện chút, nhìn hắn có thể hay không thanh tỉnh, hiểu rõ chân thật nhất tình huống, từ Ngọc Kinh phá toái. Đến bây giờ thiên địa các loại kịch biến, Lưu Mặc tựa hồ già nua không ít, càng phát ra thích ngủ, con đường phía trước không biết. Sinh tử khó liệu, nhưng ta đã không có lựa chọn khác. Lưu Mặc đang say giấc nồng nói mê, sau đó, đầu của hắn phát sáng, đi ra một cái người tí hon màu vàng, bất quá cao bằng lòng bàn tay. Hắn nhẹ giọng nói, cuối cùng ra một chuyến xa nhà, Xích Hà Thành. Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải lòng có cảm giác, đều bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một cái người tí hon màu vàng xếp bằng ở xoay chậm chậm Hắc Bạch Thái Cực Đồ bên trên, hạ xuống tới, thời gian của ta không nhiều. Người tí hon màu vàng chỉ điểm một chút dưới, lập tức có Hắc Bạch kinh văn cụ hiện trong hư không, rơi vào Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải trước mắt. Hết chương.